Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3106, chương 3108, Tử Linh xin đi giết giặc. Người đạo thần quang cái gì? Diệp Chân cũng không để ý tới. Ngay đầu tiên, tại cái này sóng thiên địa ý chí khen thưởng kết thúc về sau, Diệp Chân liền để tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên mang theo. Diệp Chân liên tiếp tiến hành hơn 10 lần dài ngắn không một không gian Nazi. Vừa rồi Thận Long Châu câu thông hồng hoang đại lục, đã lưu lại khí tức dấu vết, lại có thượng cổ ma thần xà hoa vẫn lạc chi thiên điểm báo. Bại lộ cũng bị phát hiện khả năng quá lớn. Một lần nữa Thận Long Châu không gian thông đạo tiến hành vài chục lần ẩn nặc khí tức chuyển rời về sau, Diệp Chân lúc này mới trở lại Thận Long Châu thời tự không gian, điều tra chính mình trong thần cung thần nguyên phía sau xuất hiện cái gọi là người đạo thần quang. Thần niệm thử nghiệm thúc động một cái này vòng thần nguyên phía sau kim quang không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ không thuộc về Diệp Chân có thể thôi động lực lượng. A Sửu, cái này nhân đạo thần quang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân hỏi, cái này, ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ bất quá đương sơ lão đầu tử nói qua. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp, người đạo thần quang, lại xưng công đức thần quang, bất quá tại Hồng Hoang Đại Lục, sớm đã không có công đức thuyết pháp. Cái này công đức thuyết pháp vẫn là lão đầu tử, cũng chính là sư tôn Lục Ly nghiên cứu ra. Năm đó sư tôn Lục Ly ý đồ lấy cái này công đức nói xem như huyền cơ đạo môn khuếch trương nhân đạo cơ sở một trong. Cái gọi là công đức, hướng tiểu thảo luận, cũng là làm việc thiện, cũng là giúp người, cũng là tạo phúc một phương. Đây là tiểu công đức. Cái gọi là đạo người hướng thiện là, đương nhiên, Lục Ly cái gọi là tiểu công đức, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Cái gọi là tam nhân thành hổ, lại vị trúng khẩu thước kim, lại vị mọi người đồng tâm hiệp lực, kỳ thực đều đại biểu một sự kiện, nhân tâm hữu lực, cho dù là người bình thường, ý hắn chí, ý hắn niệm, đều ủng có nhất định lực lượng. Tuy nhiên một người bình thường ý niệm hoặc là ý chí cực kỳ bé nhỏ, vô pháp ảnh hưởng đến cái gì, nhưng nếu là số lượng này đạt tới trình độ nhất định, 10 vạn người, thậm chí là 100 vạn người, cái này uy năng liền không phải bình thường, thậm chí có nghịch thiên cải mệnh chi năng. Theo Lục Ly lý luận, làm việc thiện tích công đức, có thể tại không quan trọng trong không ngừng ảnh hưởng thiên đạo, ảnh hưởng chính mình vận mệnh. Đây là tiểu công đức, còn có công lớn đức, đại công đức thường thường là đạt thành một ít thiên địa ý chí về sau mới có thể thu được. Tỉ như một chỗ đột phát sơn lâm đại hỏa, sinh linh đồ than, nếu có đại năng giả dập tắt sơn hỏa, có thể đến thiên địa đại công đức. Thiên địa này đại công đức diệu dụng vô cùng, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, tích lũy thâm hậu người, nhưng phải công đức thần quang, tức người đạo thần quang. Theo Áp Sửu nói, năm đó Lục Ly tại Nguyên Đát đại chiến trong, cũng hiển hóa người đạo thần quang. Lục Ly xâm nhập nghiên cứu qua, phát hiện cái này nhân đạo thần quang diệu dụng vô cùng. Nếu là vận dụng diệu, uy năng không thua tiên thiên linh vật, mà lại càng có thể ảnh hưởng một ít sự tình kết quả. Theo Áp Sửu nói, năm đó Thận Long Châu có thể trốn qua một kiếp, cùng Lục Ly người đạo thần quang cũng có chỗ quan hệ. Cái này ước chừng cũng là người đạo thần quang lai lịch. Ây, ta biết cũng không nhiều. Cho hết ngươi, lão đầu tử phương diện này nghiên cứu còn chưa thành hình. Liền đi, thâm nhập hơn nữa, còn phải xem ngươi, đang khi nói chuyện. Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền cho Diệp Chân trong đầu đưa vào một đoạn có quan hệ người đạo thần quang tin tức, ước chừng là mấy loại sư tôn Lục Ly thăm dò đi ra vận dụng người đạo thần quang pháp môn. Vẻn vẹn đầu thứ nhất, liền để Diệp Chân giật nảy cả mình. nếu có căn cơ thâm hậu hậu thiên linh bảo, đến người đạo thần quang trợ giúp, có thể phát huy ra cùng tiên thiên linh bảo không sai biệt lắm uy năng. Nếu là như vậy Diệp Chân trước mắt lôi quang tiên, nói không chừng liền có thể phát huy ra tiên thiên linh bảo uy năng. Bất quá những này đều cần Diệp Chân nhất vừa đi nghiệm chứng. Qua nếm thử, trong lòng đè xuống người đạo thần quang, Diệp Chân ngay tại chỗ xem lên lần này thu hoạch. Tiếc nuối là, thượng cổ ma thần xà hoa vẫn lạc, giống nhau trước đó sở hữu tạo hóa cảnh vẫn lạc một dạng. Bọn họ vật phẩm tùy thân cùng bảo bối, theo lấy bọn hắn vẫn lạc, đều hoặc hủy hoặc mai táng tại trong cơ thể của bọn họ trong tiểu thế giới. Có lẽ có một ngày, sẽ bị cái nào đó vận khí tốt ra hỏa xem như bảo tàng khám phá ra. Đương nhiên, xà hoa thân thể, vậy cũng toàn thân là bảo bối. Huyết nhục cốt cách đương nhiên không cần phải nói, đều có thể nói là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tạo hóa thần vương cảnh huyết nhục a, nhất là nó lân giáp. Vừa rồi trong chiến đấu, Diệp Chân đã được chứng kiến lân giáp mạnh, liền nam man thần vương toàn lực công kích đến Long Nha thì đều có thể liên tục ngăn trở liên tiếp nhớ. Nếu là luyện chế thành hộ thân linh giáp, tất nhiên là không phải bình thường. Nhất là cái này xà hoa lân giáp thân thể liền mang theo nồng đậm mộc hệ cùng kim hệ khí tức. Nếu là cùng Diệp Chân trước đó đạt được Bắc Hải Long Quân Long Lân luyện chế thành một kiện chiến giáp, này phòng ngự uy có thể xác định không phải bình thường. Diệp Chân cảm giác chuyện này có thể giao cho Thiên Vận Tông chuyên tinh luyện khí tạo hóa thần tướng Lữ Mông tới làm. Đến lúc đó, người nào mặc vào bộ này chiến giáp, tại tạo hóa thần vương trước mặt, đều có thể có bảo mệnh thời cơ. Trừ cái đó ra, một cái thu hoạch khác, cũng là Mộc Long Chuông. Diệp Chân thần niệm chuyển tới vây khốn Mộc Long Chuông thời tự không gian ở trong lúc đã mất đi chủ nhân Mộc Long Trung nguyên khí đại thương quanh thân ảm đạm, lẳng lặng đứng trang nghiêm tại không gian xó xỉnh bên trong. Bất quá, Diệp Chân cũng không vội lấy cùng nó tiếp xúc, ngược lại cùng A Nguyên, A Sửu, Tiểu Yêu bọn họ thương lượng, càng là mạnh đại khí linh, càng có linh trí cùng cá tính. Từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân chém giết nó chủ nhân, trong thời gian ngắn, thu phục Mộc Long Chuông khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, trước mắt việc cấp bách là hiểu rõ Mộc Long Chuông tình hướng. Đến cùng là tiên thiên linh bảo vẫn là hậu thiên linh bảo. A Nguyên, các ngươi cùng là khí linh. Nếu không các ngươi thử nghiệm tiếp xúc một chút, không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, ta không muốn cưỡng ép luyện hóa. Diệp Chân nói ra. Thiếu chủ, ta không được, bên ta mới gắt gao vây khốn hắn. Hắn nhớ kỹ ta khí tức, chỉ sợ vô pháp cùng hắn tiếp xúc, đến biến thành người khác tới. A Nguyên nói ra, ta đi thử một chút. Tử Linh chủ động xin đi giết giặc. Bất quá, thật muốn thuyết phục, ta cũng vô pháp thu phục nó. Ngươi vẫn là lưu một điểm thần niệm chú ý, để tùy thời phối hợp ta. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng hơi động một chút, ấn trước đây thuyết pháp, cái này Mộc Long Chuông vậy mà quỷ dị lấy mộc hệ làm chủ. Nếu thật có dị bảo, Tiểu Yêu hẳn là thích hợp nhất. Diệp Chân cùng Tiểu Yêu hai vị đồng thể, Diệp Chân liền là Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cũng là Diệp Chân. Nếu không ta gọi Tiểu Yêu phối hợp ngươi, trước đó cùng xà hoa đại chiến trong, ta khí tức cũng có thể là bị hắn nhớ kỹ. Diệp Chân nói ra, cũng tốt. Tử Linh gật gật đầu. Mấy hơi về sau, một cái tử y nữ tử cùng lục y nữ tử đột nhiên xuất hiện tại vây khốn Mộc Long Chuông trong không gian. Đờ đẫn Mộc Long Chuông đột nhiên chấn động dưới, quang hoa lóe lên, một bộ cảnh giác bộ dáng. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân nhếch miệng lên. Thần niệm cứ vậy rời đi, nơi này sự tình giao cho Tử Linh cùng Tiểu Yêu. Diệp Chân lại có càng chuyện trọng yếu, mạnh lên, Diệp Chân muốn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa mạnh lên. Trước đó từ xà hoa này lấy được lượng lớn thiên địa pháp tắc lực lượng. Có cái này lượng lớn thiên địa pháp tắc làm cơ sở. Diệp Chân muốn tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Ý nghĩ trưởng khống càng nhiều pháp tắc lực lượng, sư tôn Lục Ly truyền xuống lấy lực chứng đạo chi pháp. Diệp Chân đã lấy ra một điểm môn đạo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.